Tiểu thuyết giờ thứ 25, tác giả Constantin Vichin Georgiou, người dịch Lê Ngọc Trụ, Võ Thị Hay, người đọc Trần Châu. Trian liền phân tích mùi chị ấy một cách sáng suốt, như người ta phân tích bảy màu của ánh sáng với tâm lăng kính. Chàng nói thầm, đây là một lối kiểm soát lại năng khiếu khứu giác của mình. Rồi trí óc chàng bị lôi cuốn theo công việc ấy, tưởng như mình đã tự kềm chế được và đang sùng bái các vật thực làm đối tượng khảo cứu. Khám phá trước nhất của chàng là thịt này không phải thịt eo hoặc thịt bò, dấu là thịt đầu hộp, nghĩa là đã có trộn nhiều gia vị rồi. Chàng nhận ra là loại thịt da cầm, có lẽ là thịt gà tây. Chàng có ý muốn dòm xem thử coi có trúng không, nhưng liền kềm lại, cứ nằm dây mặt vô vách. Chàng đoán tiếp và nhận ra mùi sữa, hơi khê, chắc do sữa bột khuấy đặc và nấu sôi mau. Trên mâm lại có dĩa mứt, mùi mứt nhẹ phớt như một màu thật lờ. Nhận ra được mùi mứt, trai anh tự hào, sảng khoái, tinh thần như mình được giải phá kỷ lục tối cao, hoặc như đã phát minh một cái gì trọng đại trong phòng thí nghiệm. Một chuyện mà chàng không biết rõ là có bánh mì hay không. Nếu có, chắc là bánh mì trắng làm bằng bột mì ở Mỹ, rây nhuyễn, còn chất bột lọc và bánh đã nguội hết xốp. Viên y tá đến gần giường nói, anh nên ăn liền đi, để nguội thì còn mùi là gì. Ryan không đáp, chàng muốn tiếp tục đoán trong mâm thêm những thứ gì, nhưng không thể được nữa. Chàng đã mất trớn, không còn tập trung trí não và không thể tìm lại bình tĩnh cần thiết nữa. Bây giờ thì các mùi pha trộn và nhập lại là một, như bảy màu của ánh sáng hợp thành lại một màu trắng. Lời nói của y tá xáo trộn các mùi như hòn đá ném vô hồ nước, đánh tan gợn sóng lăn tăn đều đặn của mặt nước. Trang buồn bã thì không được phân tích các mùi đồ ăn nữa. Để hưởng trọn vẹn nó, chàng liền ngủ thiếp. Ngày sau, mâm đồ ăn vẫn còn y nguyên tại chỗ. Ryan không màng ngó đến, mùi vị đã lạc mất, các món ăn đều giá lạnh như chết rồi. Ryan mệt, không xoay trở trên giường, cũng không mở mắt. Chàng liếm môi nhiều lần và buồn rầu thấy môi đắng chằn và khô khan. Viên y tá đem một mâm khác lại để gần giường và bưng mâm trước đi. Lần này có trứng, mùi nó rạc nồng như màu sặc sỡ trong giấy quảng cáo. Còn có mứt cam, sữa, cà phê và bơ nữa. Tất cả mùi ấy làm thương tổn trai anh như những mũi tên ghim vô da thịt chàng. Trai anh nhắm hiếp mắt lại, chứng tỏ chàng đau đớn là chừng nào. Chàng lầm thầm cầu nguyện, lại Chúa ơi, giúp con được chết gấp. Thật rất khổ sở cho linh hồn khi còn ở trong thân xác mà phải mãi chống lại mối cám dỗ của lòng ham muốn. Chàng tự an ủi, cho rằng trong vài ba ngày nữa xác thịt chàng sẽ chịu thua. Trong hai ba ngày nữa ta sẽ chết. Nghĩ đến đó chàng nằm ngủ nữa. Ryan ngồi dậy ngó ra cửa sổ. Trời đúng ngọ, ngoài sân toàn thể thù nhân đều xếp hàng ba, mình trần truồng. Trọn sân của trại giam chật ních những người trần truồng như nhộng. Dưới cửa sổ nhà thương, một xe jeep có quân lính cầm ba trắc đứng bao quanh. Bọn lính nhai chewing gum. Tù nhân lần lượt đến trước mặt bọn chúng. Họ đi khúm núm vì người trần truồng đi có vẻ sợ sệt lắm. Ryan đã biết cảm giác này, chàng cũng đã làm rồi trong cảnh ngộ như thế. Chàng ngây người nghĩ thầm, lại có cuộc khám xét nữa, chúng định kiếm cái gì nữa đây? Mỗi tháng đều khám xét nhiều lần. Một ông già đến trước mặt bọn lính, Ryan nhìn ra Đức Đại Chủ Giáo thành Varsovy. Ông cao lớn, lưng hơi khòm và ốm tông teo. Từ xa có thể đếm được xương sườn ông, một bộ hài cốt bọc da, râu ông bạc phếu. Trọn sân trại chỉ có một vật trắng phao này. Mắt dòm đến thấy có ánh ngời, một ánh sáng chói rạng dịu dàng. Bọn lính cười rộ khi thấy ông bước đến. Nhưng đại chủ giáo làm như không thấy chúng. Ông dòm trời ngó lướt trên nón kepi của chúng. Và hôm ấy dòm trời xanh biếc như nóc tròn nhà thờ chính thống giáo xứ Byzance. Quân lính khám xét tay của đại chủ giáo, nhìn thông ngôn bảo, xòe mấy ngón tay ra. Ông già vánh bàn tay. Bọn lính xem kỹ từng ngón nhưng tù nhân không có cà rá. Đưa tay lên, ông già đưa tay ra, lúc đầu ngang ngực như ban lễ thánh, rồi sau đưa thẳng khỏi đầu. Ông không ngó Viên Thông Ngôn, cũng không ngó bọn lính, nhưng bọn chúng lại nhìn ông kỹ lưỡng để xem có dấu trang sức vàng bạc dưới nách hay không. Bọn chúng lại xét đến mái tóc xõa sau áo ông, tóc dài và bạc trắng có thể giấu đồ được. Chúng dạch từng lọn, ban đầu dùng cây ba ton, sau dùng cây vạch tìm. Chúng xem xét từ trên đỉnh đầu xuống tới ó, rồi chúng sờ mó đến hàm râu ông để xem có dấu cà rá chăng. Viên Thông Ngôn bảo, xoay lại coi. Ông già xoay lại, đưa lưng cho lính. Viên Thông Ngôn nói, cúi xuống. Ông cúi xuống và khom lưng như quỳ trước tượng thánh. nhưng dường như chưa đủ, như thông ngôn bảo, giang hai chân ra. Đại chủ giáo giang hai chân trắng nõn và ốm khẳng kheo. Như thông nhôn và duyên lính cúi xuống dòm tận giữa hai cẳng coi ông già có giấu nhét cà rá hoặc đồ vàng gì chăng. Một tên lính nói nhỏ chuyện gì với bạn nó. Ông già vẫn còn đứng khom, giang hai chân và xoay lưng. Như thông ngôn bảo, thôi được rồi, ông đi đi. Và bọn lính khám xét người kế. Đại chủ giáo đi giang ra, bước ngập ngừng. Gió thổi tung tóe râu tóc bạc của ông như ngọn cờ trắng mượt bay phất phới. Trai anh có cảm tưởng ông đại chú giáo không trần truồng như mấy người khác. Chàng ngó theo cho đến khi ông trở về chỗ trong hàng người trần truồng. Bây giờ ông như mấy tù khác, song cũng không lẫn lộn với đám đông. Hình như có vật gì phấp phới chung quanh đầu ông. Vật gì bắt ta phải dòm ngó. Có thể là màu râu tóc bạc phơ của ông. Có thể là phong độ cốt cách của cái đầu ông. Một vật gì bắt buộc ta phải nhìn như cung chim tượng thánh. Thình lình, trai anh giật mình nói, thôi tôi biết rồi. Hai y tá xoay lại ngó chàng, nhưng trai anh không biết đến họ, mãi dòm ra cửa sổ, chàng nói thầm, đầu của đại chủ giáo có bao một dòng hào quang sáng rỡ, sau giường trắng ấy, một ánh hào quang mãnh liệt hơn ánh đèn nê ông hoặc ánh điện quang, một hào quang vàng chói. Khi đứng vào hàng, đại chủ giáo ngước mắt dòm phía cửa sổ nhà thương, hào quang trên đầu ông lại càng chói rạng hơn nữa, trai anh nghĩ, dòng hào quang không phải chuyện tưởng tượng của mấy họa sĩ vẽ hình các thánh. Chàng xem xét đến mấy tù nhân khác, cũng có những đầu khác chiếu hào quang mà chàng không biết hết, như viện trưởng viện đại học Thành Gian, một ký giả ở Bạc Lan, một tổng trưởng Hy Lạp, một vị đại sứ Rumani tại Bạc Lan, mỗi vị đều có hào quang trên đầu. Và nhiều người nữa, trán mấy vị ấy phát quang nhiều tia sáng rạng ngời như lửa đỏ hoặc như luồng điện phản chiếu, nhưng mấy tia hào quang lại đẹp đẽ hơn tất cả những thứ ánh sáng do lửa hoặc điện phát ra. Hào quang tỏ từ vầng trán mấy vị này soi sang khắp vũ trụ. Chẳng còn màu đen tối nào đè nặng trên quả địa cầu. Trường Nguyên Jacobson vô phòng trai anh, bảo bác sĩ và xã trưởng ra ngoài. Để ông ở một mình với trai anh. Ông hỏi, tại sao anh không muốn ăn? Anh ước muốn gì? Đừng lấy trại giam này là một hội chợ nhé. Trai anh đáp, tôi không ăn vì tôi hết biết đói, hết muốn thèm ăn. Tôi buồn mửa, nôn mửa, dữ tợn muốn lộn ruột lên. Mửa tôi mặt xanh, còn Trung Quy có nôn mửa không? Jacobson làm thinh, ông hối tiếc đã ở một mình với trai anh, chắc tên này điên, mắt nó đổ hào quang, ông tưởng nghĩ thầm, nó có thể bóp cổ mình chết, ông liếc nhìn ra cửa rồi mỉm cười nói, anh nên bình tĩnh lại, anh bị kích thích quá nhiều, phải mà từ 6 ngày ra anh không có ăn uống chút gì hết, ra anh nói, ông khoan đi, tôi không điên đâu, ông đừng sợ, câu hỏi của tôi hơi ngu xuẩn thật, làm sao ông buồn nôn được, đúng ra ông không thể nào bị nôn mửa. Nếu ban đầu cứ việc nhắm mắt và bịt mũi thì không có sao. Con người tập quen lần với mọi thứ, luôn với sự nôn mửa. Đây chỉ là vấn đề ý chí thôi. Tôi không có nghị lực nên mới bị nôn đấy. Có nhiều người thợ mỗi ngày ngồi ăn sớm, ăn trưa và ăn chiều, gần nguyện cống hoặc cầu xí. Họ đã quen rồi, không thấy mùi gì khó chịu. Chính mắt tôi thấy họ ăn khúc dồi với bánh mì thô bơ gần lỗ cầu tiêu mà còn liếm môi. Họ rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói đùa với nhau. Mũi có thính hơi đi mấy, rồi cũng quen lần. Quân sĩ Đức thiêu xác tù nhân mấy trại giam, và khi đóng cửa lò thiêu, họ thơ thới đi ăn, không chút nôn dạ. Có nhiều người dồn nệm bằng tóc đàn bà bị giết trong trại giam, rồi chính họ nằm trên nệm đó với tình nhân họ. Chính trên nệm ấy, nệm dồn tóc đàn bà bị giết và bị đốt thiêu ấy, mà vợ họ mang thai, mà họ không chút gì gớm ghiếc, không nôn mửa, họ coi như thường và còn vui vẻ nữa. Tôi có ở chung khám với một người đàn bà, phòng ngủ của nàng có cái chụp đèn bằng da người. Ánh sáng xuyên qua thành một màu vàng lắng lơ. Dưới ánh sáng của chụp đèn da người ấy, nàng ăn, uống, khiêu vũ, tình tự, ngã mình trên tay gã đàn ông nghiêng qua ôm nàng, và nàng sung sướng cười như thường. Con người quen lần với sự nôn mửa chỉ là vấn đề thói quen và nghị lực. Quân lính Nga Sô cưỡng hiếp vô số đàn bà già 80 luân phiên nhau, cả chục tên mỗi người. Thế mà chúng nó không ghi tởm, chúng nó không nôn mửa, vẫn uống rượu vodka. Ông thì chẳng khi nào làm chuyện ấy, tôi biết. Các ông không hãm hiếp đàn bà mà còn cho sô-cô-la và lo phòng ngừa mỗi khi ăn ngầm với họ. Ông cũng không làm như dân Đức, mỗi xưa có phong tục riêng. Nhưng ông cũng vậy, ông không sợ nôn mửa, dầu ông có làm chuyện gì, ông cũng chẳng bị hại. Tôi tin chắc như vậy, ông nên tin tôi. Mửa là một sự đau đớn vô ngần, ông xem tôi đây, khổ sở dường nào. Ruột tôi lộn phèo như cái bao tai, tôi thấy nó lên tới miệng, mật tôi chạy ngược đường, bao tử tôi đảo lộn vì nôn mửa. Giờ tôi thương hại cho con người quá, hết sức thương hại. Với mấy điều kiện như vậy, làm sao ông muốn cho tôi ăn được? Làm sao tôi ăn biết ngon miệng được trong hoàn cảnh này? Từ rày về sau tôi hết biết thèm ăn nữa. Ông đã rõ tại sao rồi chứ? Trung úy Jacobson xích lại gần cửa. Ông rất hối hận đã đến đây. Viên xã trưởng và bác sĩ không cho ông hay trước rằng Ryan điên. Họ nói bệnh nhân vẫn sáng suốt. Nhưng những lời ông vừa nghe chứng tỏ ngược lại. Hai người đều nói láo. Người bệnh điên thật. Ông nói với Ryan. Anh có lý. Trong cảnh này làm sao anh bắt thèm ăn nữa? Ryan tiếp lời. Ông khoan đi. Tôi ngồi dậy khó nhọc lắm. Ông dồn vào cửa sổ xem dừng coi sự tra xét đã xong chưa. Chưa. Ryan lạ lùng thêm nghĩ thầm. Làm sao một người vừa ngó xem cuộc tra xét đang diễn ngoài sân lại có thể về bàn ăn liền được như Trung úy Jacobson vậy? Trời đã trưa, Ryan nói, cuộc khám xét chưa xong, nó chưa dứt sớm liền, nó chỉ mới khởi sự. Trước hết các ông tìm xét vàng trong vali, trong nhà lều, trong quần áo, trong túi dài, trong vải lót, trong quần đùi. Bây giờ các ông tìm vàng trong mồm miệng, dưới nách, háng, nơi khu trôn người ta, tìm kiếm cùng khắp cả. Ai ai cũng phải trần truồng để bị xét. Rồi ngày mai đến lượt các ông sẽ lột da người để tìm vàng coi có dâu dư hay không. Kế đó, các ông rứt xé từng thớ thịt để tìm vàng. Các ông sẽ đập nát từng lóng xương coi có dấu tiền vàng hay không. Các ông sẽ nặn ốc con người, sẽ moi móc trong ruột già, ruột non người ta. Sẽ cắt xé con người ra, cột chỉ để tìm vàng. Tiền vàng, cà ráp vàng, nhẫn vàng. Các ông còn sẽ đập nát quả tim ra từng mảnh để tìm vàng. Vàng, vàng, vàng, chưa hết đâu. Bây giờ mới là khởi đầu, các ông mới lục xét ở ngoài da. Rồi, phần lớn da sẽ bị lột. Cuộc tra xét sẽ lại tiếp tục. Trung úy Jacobson không còn ở trong phòng. Ryan dơi mặt vô vết. Đơn thỉnh nguyện số 6, đề tài, kinh tế. Đồ vật có giá trị tìm được trong mình tù binh. Trong cuộc khám xét tù nhân, người ta tịch thâu cà rá, nhẫn cưới, vòng vàng, đồng hồ, chiếc máy, tiền bạc và tất cả những đồ vật có giá trị khác. Dù các cuộc khám xét có kỹ lưỡng tỉ mỉ tận da non cũng vẫn chưa hoàn toàn trọn đủ. Tôi nhận thấy hiện giờ vài tù nhân có chung quanh đầu một vầng sáng, giống như hào quang, dễ trên đầu tượng thánh. Tôi biết các thánh có vương miện bằng vàng. Dòng trên đầu của tù nhân thì không phải bằng vàng hoặc bằng một loại kim thuộc quý giá khác. Và nếu phải như thế thì các dòng ấy, hoặc nếu các người muốn, các dòng hào quang ấy đã bị tịch thu rồi. Nhưng dẫu không có chất kim thuộc quý, giá trị của nó cũng không phải là đồ bỏ. Tôi không phải là nhà khoa học, nhưng theo tôi nghĩ thì các hào quang ấy phải đáng được một giá trị to tát lắm, vì nó chỉ được kết thành bởi những phát quang từ tinh thần tâm linh của vài tù nhân. Việc đáng quan tâm là trong xã hội kỹ thuật Tây Phương ngày nay, những hiện tượng đó không có phát sinh. Dường như các hiện tượng ấy chỉ là một vật đặc hữu thiên nhiên của xã hội không văn minh mà thôi. Nhưng chuyện ấy không quan trọng. Một khi các dòng hào quang ấy có giá trị thì không nên để cho tù nhân chiếm giữ. Luật nghiêm cấm các tù nhân có những đồ vật quý giá. Tôi nhớ lại trong dòng lịch sử, loại dòng miệng hào quang này có lần bị tịch thu. Bọn xâm lược hung tàn cỡ loại hãng thành các tư hãng khi xưa đã biết được giá trị của hào quang tìm thấy trên đầu một số tù nhân nên đã giật lấy. Hồi thời đó không có đủ phương tiện giao thông như bây giờ. Thành các tư hãng muốn có được các hào quang ấy để đi trong triều đình của hắn mà đừng hư mất hình dạng và ánh sáng, liền ra lệnh lấy luôn thủ cấp của tù nhân đem về một lượt với hào quang. Những đầu có hào quang của tù nhân Trung Hoa và Ả Rập đều được xỏ sâu buộc vào yên ngựa và mang về Mông Cổ. Nhưng dọc đường, chắc vì thời tiết và khí hậu đổi thay nên các dòng hào quang đã mất dạy và mấy thủ cấp không còn vật trang sức cũng bị dứt bỏ đi. Giả lại nó khởi sự có mùi sình rồi. Muốn tránh mất vật quý bao như thế, tốt hơn các người đừng dùng lối chặt đầu tù nhân như thành các tư hãng đã làm. Nên để những tù nhân có hào quang vào trong một lò hấp, có không khí điều hòa và một nhiệt độ cố định, rồi gửi về quê hương các người. Xã hội chúng ta được cái diễm phúc vô song là nhờ khoa học có những phương tiện kỹ thuật cần ít, gìn giữ được bảo vật, giúp ta tránh khỏi mất đi những bảo vật mà kẻ xâm lược hung bạo khi xưa đã không giữ được. Nghe đâu có nửa triệu hào quang bị mất đi hồi thời kỳ đó. Xin nhận nơi đây lòng khâm phục của tôi như thường lệ, quan hỷ, người chứng. Xã trưởng Smith chắp tay sau lưng đi rảo trong phòng Ryan. Ông nói, trong 5 phút nữa, anh được chở đi bệnh viện. Tại đó, anh sẽ bị bắt buộc ăn uống. Tôi rất tiếc phải làm việc ấy. Tôi đã tìm đủ cách để anh ăn. Trung úy Jacobson cũng vậy, nhưng anh không muốn hiểu chúng tôi. chúng tôi làm việc lợi cho anh mà anh cứ xây lưng với chúng tôi. Ryan vẫn nằm dài trên giường, xoay mặt vô vách. Xã trưởng giận nói, anh làm như thế là tỏ ra không muốn thân thiện. Bác sĩ và trung úy Jacobson mất thì giờ vì chuyện riêng của anh. Chúng tôi còn phải lo cho 20.000 người chứ không phải mất thì giờ cho một mình anh đâu. Chuyện cá nhân phải để ra một bên. Mỗi người chúng ta đều có gia đình, vợ con, chuyện lo buồn. Nếu ai cũng bắt chước anh hết thì rồi sẽ ra sao? Anh ích kỷ quá, anh chẳng bao giờ nghĩ tới đoàn thể. Tôi vì tuân lời khuyên bảo của trung úy Jacobson, là người có đầu óc lãng mạn và dân chủ như các người Mỹ, nên trong mấy ngày nay tôi phải mất ít lắm 5 giờ đồng hồ để lo cho một mình anh. Làm thiệt hại chung cho 20.000 người trong trại, thật là điên rồ. Ryan đáp, ông chẳng có lo một tù nhân nào trong trại này hết. Ông chỉ lo cho nguồn máy hành chánh, nghĩa là một vật vô tro. Tất cả những người trong trại giam không thể bị lẫn lộn với nguồn máy ấy. Nghĩa là sổ sách, máy đánh chữ, còn số tính toán, ông chỉ lo mấy chuyện sau, chứ có bao giờ ông lo đến 20.000 tù nhân trong trại giam này đâu. 20 người bằng da thịt, máu tim trí óc, họ biết đau khổ, tin tưởng, tín ngưỡng, ham muốn, đói khát, thất vọng và mơ ước. Ông chẳng có lo cho máu thịt là yếu tố cá nhân của họ. Ông cũng chẳng lo đến lòng mong mỏi hoặc nỗi thất vọng là những chuyện thật riêng tư của họ hơn nữa. Ông mãi lo cho con số và giấy tờ. Ông chẳng biết đến một người tù. Làm sao ông lại có thể quả quyết rằng ông lo cho 20.000 người trong lúc ông chẳng lo được cho một người? Thật là buồn cười. Ông như trung úy Jacobson, các ông chỉ quan tâm đến những điều cương yếu, trừu tượng, chứ không lo nghĩ đến con người. Cho đến tôi, hiện giờ đây, ông quan tâm đến chẳng phải vì tôi là con người. Đối với ông, tôi chỉ là một phân số của con số 20.000 người đó thôi. Và vì vậy mà ông mới nổi giận khi nghĩ đã mất thì giờ vì tôi. Ông cũng chẳng xem tôi là một cá nhân nữa. Cho đến vợ ông cũng vậy. Ông không nhận định là một con người, xét riêng ra một mình. Ông chỉ coi vợ ông như một người đàn bà, như một người mẹ của mấy đứa con ông và như một người nội trợ, mà ông không xét theo toàn thể cá nhân. Trong lúc ấy, vợ ông chỉ hữu hiện trong toàn thể mà thôi. Và cho đến ông càng không biết ông nữa. Ông không biết một người nào hết trên quả địa cầu này. Vì nếu ông chỉ biết một người thôi, ông sẽ không thấy phí mất thì giờ để lo cho người đó. Ông chỉ biết con người thâu hẹp còn có một mặt, một khuôn khổ. Những hạng ấy không còn phải là con người nữa, cũng giống như những hình khối ba chiều. Nếu thâu rút lại một chiều, một mặt thì hết còn là hình khối nữa. Viên y tá cho hay xe chở bệnh nhân đã đến trong sân. Ryan nói, tôi muốn từ giã anh bạn Morris của tôi. Anh bị cấm nói chuyện như một người tù nào khác. Ryan xoay lưng không thèm nói. Mấy y tá liền quấn anh trong mền và mang anh như một gói đồ ra xe. Cửa xe có che tấm màn. Ryan biết chắc Morris đứng trực ở cửa nhà thương để xem xe chạy. Ryan mỉm cười và nói với Morris trong tưởng tượng, vĩnh biệt.